Chương 470, Ảt Cả Nhìn, cảnh khuyển cảnh sát gian. Từ đỏ giản vương quốc ly khai, long đám người chuyến này tiếp tục lấy khiêu chiến bạ tổ phở hòn tì ở làm mục tiêu hướng về gồn đèn ruột city tiếp tục xuất phát tiến lên. Tuy rằng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư vẫn đoán giận bọn hắn cự ly gồn đèn ruột city còn xa không thể vời, thế nhưng bọn hắn đi ngang qua một ngày hành sau khi đi tới gồn đèn ruột city địa bàn quản lý một trấn nhỏ, ở vào gồn đèn ruột city ngoại thành Hoàng Kim Trấn. Còn chưa cùng trong chấn tâm, long bốn người này càng là có một đám người vây quanh ở vùng ngoại thành rừng cây, trên đất khắp nơi dựng thẳng lên các loại màu sắc che năng tán, rộn rộn ràng ràng đám người làm cho người có dũng khí đưa thân vào ngắm cảnh bãi biển ảo giác. Long quay đầu nhìn Thu Diệp hỏi, làm sao, lẽ nào chúng ta này trải qua đi tới Hoàng Kim Trấn à, nơi này hảo như đặc biệt náo nhiệt ta. Thu Diệp kiểm tra trong tay GPS hướng dẫn nghi có chút ngạc nhiên nói rằng, trên bản đồ nói ở Hoàng Kim Trấn vùng ngoại thành rừng cây có một gia phi thường có tiếng cửa hàng đồ ngọt, bởi vì chuyện làm ăn thực sự là quá phát hỏa mỗi ngày đều không giúp được, vì lẽ đó chủ quán không thể không đem điếm di chuyển đến vùng ngoại thành rừng cây. Vậy mà mặc dù như thế mỗi ngày còn có lượng lớn khách mời chuyên môn chạy tới, chuyện làm ăn như trước vô cùng nóng nảy. A Long kéo kéo khỏe miệng vô cùng không nói gì mà nói rằng, vẫn còn có như thế xả sự tình. Nhà này cửa hàng đồ ngọt chủ quán là không có đầu góc buôn bán à, chuyện làm ăn nóng này liền khắp thế giới mở chi nhanh à, đến lúc đó nhất định là tài nguyên cuồn cuộn. Thế giới này thực sự là kỳ quái nhiều người, người bình thường tư duy nhất đi nhờ không cách nào lý giải a xạ cụ gì ấy đại tiểu thư như hải cầu rôn nở dê như vui sướng vỗ tay cao hứng nói rằng, giải phóng, thực sự là quá tốt rồi, ta đang muốn cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút tới. Ngọt phẩm cái gì ta là thích nhất bất quá rồi nói xong cu nở dê không thèm quan tâm những người khác, trước tiên liền nhạc ga mà chạy đi. Thu Diệp ngẩn người quay đầu nhìn Long nói rằng, chúng ta là phải tiếp tục chạy đi à? Xem xạ cụ gì thái độ ta phỏng chừng trong thời gian ngắn là không có cách nào đi thuyết phục na nở dê đây. Nha nha Long vô đầu bất đắc dĩ nói, đúng là, nữ nhân này chính là phiền phức à, ăn nhiều như vậy ngọt phẩm. Na nở dê lẽ nào liền không sợ thân hình của chính mình biến dạng sao ai ai, này mới rời khỏi đỏ giản vương quốc thời gian bao lâu, ở vương cung thời điểm này một trận phàm ăn còn chưa đủ sao. Vào lúc này vẫn im lặng không lên tiếng sạp gì nã đột nhiên lộ ra một mặt tức vui vẻ mặt, như là một cái vừa rơi vào mối tình đầu thiếu nữ hai tay dắt long cánh tay cao hứng nói rằng, ta đột nhiên cu nở dê rất muốn đi ăn ngọt thưởng thức, nơi này ta đều chưa có tới. Chúng ta cu nở dê đi nếm thử xem trọng sao đây nhìn siêu năng nữ hoàng này một mặt hy vọng vẻ mặt, Long là thật sự có như vậy chốc lát sững sờ. Sạp dĩ nạ không có quản Long này một bộ vẻ mặt kinh ngạc, siêu năng nữ hoàng trực tiếp nắm Long tay chạy đến đỉnh đầu che nắng tán dưới đáy ngồi xuống, trong điếm trải qua không có không chỗ ngồi, quả thực là đầy ngập khách là mối họa. Sạ cu gái đại tiểu thư trường ô một hơi, bưng một bàn thịnh có bánh gà tổ cùng Coca-Cola thực bàn đi tới. Long không chút khách khí mà tiếp nhận xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trong tay hộp cơm cười nói, đúng là gian khổ các ngươi, chúng ta mỹ lệ xạ cụ gì ấy tiểu thư, lòng tốt của ngươi chúng ta liền nhớ kỹ. Long cười bưng lên một khối bánh gà tổ cùng một ly cola đưa tới sạp gì nạ trước mặt, đang chờ hắn chuẩn bị lần thứ hai có hành động thời điểm lại bị xạ cụ gì ấy đại tiểu thư không chút khách khí dùng một cái tát cho vỗ bỏ, ngươi người này ở nơi nào học được tật xấu. Là muốn ngồi mát ăn bắt vàng à như vậy vẫn không tính là, xạ cụ gì ấy đột nhiên hóa thân làm điêu ngoa tiểu thư đem lòng từ trên ghế kéo, lẽ nào là muốn cho nữ sĩ xếp hàng giúp ngươi mua đồ ăn à, này một thân tật xấu nhất định phải hào hà bỏ. Mới được, sân ta không có tức giận trước cho ta thiểm qua một bên đi. Ối Long bị xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trong nháy mắt bùng nổ ra khi thế ma nhờ me làm cho khiếp sợ, một bên ngượng ngùng mà cười bắt chuyện Thu Diệp dưới trướng một bên cười nói, ha ha. Đùa giỡn mà thôi, làm mỹ nữ phục vụ là nam sĩ quang vinh, muốn ăn cái gì, các ngươi ở đây chờ, ta lập tức đi mua. Long nói xong lúc này vắt chân lên cổ chạy đi. Thu Diệp nhìn thấy Long này hoang mang dáng vẻ không nhịn được cười, cười nhìn xạ cụ gì Thu Diệp trêu ghẹo nói, không nghĩ không tới xạ cụ gì ấy cũng sẽ có phương. Diễn như thế, vừa nãy ngươi buộc phát ra khí thế thực sự là làm người sợ chứ. Xạ cụ gì ấy ngượng ngùng mà cười cợt. Lập tức vuốt vuốt này một con như thác nước rôn nở dê như nhu thuận mái tóc làm như lơ đãng nói rằng, ta tổng kết ra đạo lý là, đối xử như Long như vậy ra mặt dày ra hỏa thi xe không thế quán tính tình của hắn, bằng không không chắc hội làm sao bị hắn ăn gắt gao đầy sạp gì nạ lẳng lặng mà nhìn xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ở đây bàn luận trên trời dưới biển. Một lát sau đó đột nhiên xen vào nói, ta cảm thấy đối xử lòng chỉ là dựa vào cứng rắn thái độ không thể được đây. Tuy rằng bình thường xem ra rất bất đắc dĩ, nhưng rất nhiều lúc đối xử cô gái vẫn là hết sức ôn nhu săn sóc. Lại như là xin thị ạ cùng lộ ấy như vậy, mặc dù không cần hết sức mà đi hành trang làm cái gì, Long vẫn như cũ đối với các nàng là thương yêu có thêm, vì lẽ đó ta cảm thấy có lúc đều có thể lấy quán tính tình của hắn đây. Còn muốn dung túng hắn đây, người này hiện tại cũng đã rất kỳ cục hảo phạt, đối xử mỹ nữ sức đề kháng hầu như là số 0, nếu như còn phải tiếp tục quán tính tình của hắn trời biết đạo sẽ thả tung hắn thành hình dáng gì. A xạ cụ gì ấy đại tiểu thư che miệng thất thanh, bất quá lập tức lại cúi đầu đến từng người nói thầm nói rằng, xin thi ạ cùng lội ở người này trong lòng địa vị làm sao có thể cùng người khác như thế đây, hai người này đều là bị hắn xem là bảo bối đến sủng ái, cho nên bọn họ mới sẽ như vậy quán người này đi. Sakuji ở đây ăn năn hối hận, bị an bài đi mua điểm tâm ngọt cùng đồ uống long bài năm, Sau phút rốt cục nâng hộp cơm ép ra ngoài, ngay khi hắn chính muốn dương dương tự đắc khoe khoang một phen thời điểm, đột nhiên từ đàng xa truyền đến một trận xa phệ tiếng. Tất cả mọi người theo bản năng mà trương mắt nhìn đã qua, chỉ thấy một cái uy phong lấm lấm bóng người lấy tốc độ cực nhanh hướng về cửa hàng đồ ngọt chạy trốn mà đến. Akanin nhìn cái này nhanh như gió bóng người, Long nâng một cái đại thực hộp sững sờ tại chỗ. Gào a Akanin gào thét, nhìn thấy cửa hàng đồ ngọt trước cửa này một loạt che nắng tán cũng không có hạ thấp tốc độ của chính mình, trái lại hào tiếng hí dài. Tứ chi trên đất một điểm nổi lên tăng nhanh tốc độ dường như một trận cơn lốc rôn nở dê như ở bình địa lý bao phủ mà qua. Này nhanh như tốc độ nhanh như tia chớp nhượng hết thể người xem náo nhiệt thố không kịp đề phòng. Ảt cả nhìn một đường lao nhanh đem một đường thẳng trên ba đỉnh tre nắng tán trực tiếp đánh bay, mà ngồi ở tre nắng tán dưới mấy người đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi, trong khoảng thời gian ngắn người ngã ngựa đổ ghế dựa tung bay. Làm cái gì a con kia ạt cả nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra a điểm tâm ngọt điếm ông chủ trải qua vội vàng từ trong cửa hàng chạy ra không ngừng hướng về bị ạt cả nhìn lan đến gần khách hàng xin lỗi, thế nhưng trải qua chậm, chuyện này căn bản là dẹp loạn không được bị ạt cả nhìn nghiền ép lên những này khách hàng này từng trận oán giận tiếng. Mà cái khác còn hoàn hảo che nắng tán dưới đám kia khách hàng cu nở dê không có tâm sự tiếp tục ngồi ở chỗ này, thực sự là quá nguy hiểm. Trời biết đạo ạt cả nhìn có thể hay không lại giết trở lại. Sắp gì nạ, Sakuji còn có thu diệp vội vã chạy tới đem Long từ trên mặt đất phủ, mới vừa rồi bị ạt cả nhìn đánh ngã xuôi xẻo trùng hắn cũng coi như một cái. Sakuji ái đại tiểu thư đem hộp cơm từ Long trên đầu hất đi, nhìn thấy chính là một tấm thoa khắp bơ thế nhưng sắc mặt nhưng hắt như than đá sự phẫn nộ khuôn mặt. Sắp gì nạ thu diệp dùng khăn tay lau chùi Long này rồi tản đi một thân Coca-Cola. Sạp dì nạ một bên mất công sức đem Long từ trên mặt đất sang một bên cẩn thận mà hỏi, ngươi không sao chứ, có quan trọng không xương không có đoạn, thế nhưng con kia ạt cả nhìn chết chắc rồi. Long đoạt quá thu diệp trong tay khăn tay lung tung mà đem trên mặt bơ biến mất, nhìn ạt cả nhìn mà chạy phương hướng con mắt muốn phun ra lửa. Chết tiệt, này thiên việc này cũng không thể đủ liền như thế quên đi, phí đi bao lớn khí lực mới mua những này bánh gà tô điểm tâm ngọt. Thế nhưng bị một con không biết mùi vị ạt cả nhìn toàn bộ đánh bay không nói, liền ngay cả toàn bộ mọi người là bị làm cho chật vật như vậy. Chuyện này Lam mở sao không cho Long căm tức ngay khi Long chuẩn bị bắt chuyện chúng nữ đi vây bắt con kia gây chuyện ạt cả nhìn thì, lúc này đột nhiên truyền đến một trận gấp gáp tiếng còi cảnh sát, rèn nỉ tiểu thư cưới cảnh. Dũng mô tở gào thét chạy như bay đến. Ở tới gần điểm tâm ngọt điếm thời điểm xe gắn máy thân xoay ngang chắc chắn địa phương đình chỉ cửa tiệm trước. Anh Tư Hiên ngang cảnh sát tiểu thư mang theo một con ngồi ở mộ tờ xe thùng trong gờ giáo lỉ thờ trực tiếp nhảy xuống xe đến, nhìn điểm tâm ngọt cửa tiệm trước này một đại than hỗn độn ghế dựa lên tiếng hỏi, các ngươi vừa nay có thấy hay không một con ạt cả nhìn từ nơi này đã qua. Ạt cả nhìn nghe được rèn nhì tiểu thư lập tức có người chất vấn, vừa nãy con kia sẽ không phải cục cảnh sát ạt cả nhìn. Đi, nếu như là như vậy này không thể tốt hơn, ta đang lo không tìm được người có thể đòi hỏi thuyết pháp. Hiện tại cảnh sát tiểu thư tới chính vừa vặn mới vừa rồi bị ạt cả nhìn ngang dọc tứ tung đánh ngã người nghe nói như thế lúc này vây quanh, mồm năm miệng mười từng cái có vẻ tức giận không thôi. Mà bị vây ở một đám người ở giữa cảnh sát tiểu thư có vẻ là bị làm cho nhức đầu không thôi. Người đây một câu ta một câu căn bản không cho na nở dê hảo hảo cơ hội nói chuyện. May là vào lúc này gờ rào lì thờ nhận ra được chủ nhân quẫn cảnh, này con trung tâm chó con một trận gào thét, nhai răng trợn mắt gầm thét lên đem này phẫn nộ đám người xua tan ra. Jenny tiểu thư thở phào nhẹ nhõm, nhìn bị quát lui đám người nhấc tay liên thanh nói rằng, các vị, xin mọi người trước tiên yên tĩnh một chút nghe ta nói hai câu. Vừa nãy con kia xông tới các ngươi ạt cả nhìn cũng không phải chúng ta cục cảnh sát cảnh khuyển, chỉ là một con hoang dại ạt cả nhìn. Ta là gỗ ấn đèn ruột City cảnh khuyển huấn luyện quan, ta đi tới nơi này mục đích chính là vì đuổi bắt con kia hoang dại ạt cả nhìn. Cái gì à, dĩ nhiên là một con hoang dại ạt cả nhìn, ngày hôm nay thật đúng là xui xẻo rồi, quả nhiên ở nơi như thế này dùng cơm không phải rất an toàn đây, có rất nhiều hoang dại bổ kẹ mẩn qua lại. Nghe được Jenny tiểu thư mọi người tự cảm hối khí, hoán giận một trận sau đó liền ai đi đường lấy. Điểm tâm ngọt điếm ông chủ đương nhiên là không ngừng bồi tội, đem ngày hôm nay ở ngoài quán dùng cơm khách mời tờ khai toàn bộ cho miễn. Rất nhanh, điểm tâm ngọt điếm khách mời hoàn toàn tán đi, ông chủ QNZ là đem loạn sạp hàng thu thập một phen đóng cửa sớm một chút ngày hôm nay tạm không doanh nghiệp. Jenny tiểu thư nhìn thấy đoàn người dần dần tán đi. Đang muốn cưới lên mổ tở tiếp tục truy đuổi ạt cả nhìn thì, con mắt đột nhiên biệt đến lòng đám người chuyến này bên này. Jenny tiểu thư trên mặt vẻ mặt vì đó sững sờ, lập tức một mặt vui mừng hô, lòng, sắp dĩ nà nghe được này tiếng la một lòng một dạ muốn đuổi bắt ạt cả nhìn thân rồng thể vì đó rung một cái, bô nở người tò mò xoay người lại. Jenny tiểu thư chạy chậm chạy tới kích động nói rằng, thực sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải các ngươi. Thực sự là quá khéo đây xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nhìn trước mặt này một vị kích động không tên cảnh sát tiểu thư, không tự chủ được mà cầm lấy xem kỹ ánh mắt ở na nở dê cùng. Long trong lúc đó qua lại nhìn quét, trong lòng không nhịn được đoán được, vị này nên không phải lần trước ở xạ cụ gì hào gặp phải vị kia rèn ní dù kỳ tiểu thư đi, không đúng, ta nhớ tới vị kia nói mình là quốc tế cảnh sát hình sự mà không phải cảnh khuyển huấn luyện quan. Như vậy, trước mặt này một vị là ai đâu xạ cụ gì hiện tại thật đúng là hết chức trách, chỉ cần là cùng Long hơi có chút quan hệ thân mật giống cái sinh vật đều sẽ khiến cho na nở dê cảnh giác, thực sự là xem ra vị đại tiểu thư này từ đến văn chế tạo công ty lý sự tình chức vị trên lui ra đến sau đó đúng là nhàn hoảng, đem nàng có tâm sự đều thả ở trên mặt này đến rồi, chính là Long chính quy phu nhân xỉn thì ạ còn có lỗi đều không có na nở dê như thế lui. Mặc kệ xạ cụ gì ấy đại tiểu thư tồn tại ra sao tâm tư, mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng Long toàn bộ người đột nhiên phát sinh 180 độ đại chuyển biến, Long liền vội vàng tiến lên đem Jenny ôm vào trong ngực, nâng cảnh sát tiểu thư này Mỹ lệ mặt cười cao hứng nói rằng, Gian, đúng là ngươi à xạ cụ gì ấy đại tiểu thư khỏe miệng không ngừng co giật, nhìn Jenny này e thẹn mặt cười còn có Long còn không kìm nén được vui sướng vẻ mặt, trong lòng lại như là bị đánh đổ bình dấm chua. Người này, coi như là hồi lâu không thấy bạn cũ QNZ không dùng tới như vậy thân mật đi, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư không hoài nghi chút nào nếu như lúc này không phải nhiều mấy cái người ngoài, Long người này dâng lên e sợ không chỉ là thân mật ôm ấp. Ta vừa nói cái gì tới, đối xử người này thì sẽ không thế có mảy may thư giãn. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ở trong lòng không chỗ ở phúc nghị nói, lộ ấy đúng là quá dung túng người này. Dĩ nhiên thật sự yên tâm như vậy nhượng hắn theo một đoàn mỹ nữ đi đông sông Tây khắp thế giới lữ hành. Na nở dê thật là yên tâm người này a được rồi, băng hoàng hậu hẳn là cảm thấy rất vui mừng. Na nở dê lần này có thể coi là nhờ và không phải người. Bất quá, hiện tại xạ cụ gì ấy vẹn vẹn là vì hoàn thành bạn thân giao phó sao thật là có đủ nháo tâm a. Ngay khi xạ cụ gì ấy đại tiểu thư chuẩn bị tìm lý do đem hai người này tách ra đến thời điểm. Sạp gì nạ trước tiên na nở dê một bước, đi lên phía trước nắm rẹn nì tiểu thư hai tay cao hứng nói rằng, Gian, ngươi hội xuất hiện ở đây đúng là quá nhượng chúng ta cảm thấy bất ngờ rồi không sai rồi, trước mắt vị này Mỹ lệ rẹn nì tiểu thư không phải người khác, cán tàu khu vực trước tổ kỳ họa City rẹn nì, Long cùng. Sạp gì nạ đồng thời ở cán tàu còn thành công đều khu vực lữ hành thì đồng bạn một trong, cu nở dê là sớm nhất đi theo ơ Long nữ nhân bên cạnh. Mà xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ở xạ cụ gì hào thuyền chở dầu trên nhận thức vị kia quốc tế cảnh sát hình sự rèn nì dù kỳ em gái ruột, ân, rèn nì gia tộc này quần nương tử quân coi như không phải ruột thịt tỷ muội cu nở dê là rất khó phân chia a thần kỳ gia tộc thần kỳ ghen.